Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com, mang dũng khí theo gió vượt sóng, không sợ gì khiêu chiến. Vương tử liền thả lỏng thân thể đứng bất động chờ đợi. Chỉ thấy bong bóng xuyên qua thân thể vương tử, không có cảm giác gì không ổn. Sau đã thấy vương tử trực tiếp ở trong giữa bong bóng. Ngăn cách vương tử khỏi màn mưa lớn bên ngoài, nước dưới chân cũng không dính đến nửa phần. Đại tỷ tỷ, có cái này ngươi có phải hay không có thể đi theo ta? Đằng Xà vội vàng hỏi nói. Vương tử nhìn thoáng qua Tư Mã Thú. Đằng Xà lập tức giải thích. Hắn không có việc gì. Sẽ lập tức tỉnh lại. Hừ, thật là một lão quỷ nhát gan. Chúng ta đi thôi đại tỷ tỷ. Vương tử gật gật đầu. Giống giống, đại tỷ tỷ đồng ý theo ta về nhà. Đằng Xà cao hứng hoan hô nói. Hai cánh vỗ vỗ, vương tử ở trong bong bóng thật đúng là có chút kỳ lạ. Cũng không bị chút ảnh hưởng gì. Đằng Xà kích động vỗ cánh hướng vương tử bay tới. Đem bong bóng đặt trên đỉnh đầu thật to của nó. Chậm rãi chìm vào trong nước. Dưới nước thực tĩnh lặng. Đằng Xà sau khi chìm xuống nước liền thu hồi hai cánh. Thân xà linh hoạt ở dưới nước liên tục lặn xuống. Tựa hồ băn khoăn đến vương tử vẫn ở trên đỉnh đầu. Tốc độ nó đều đều, vương tử trong bong bóng quan sát đến tình huống dưới nước. Càng đi vào chỗ sâu, mặt nước càng trong, hơn nữa nước nơi này thực sạch sẽ, không giống như những hồ nước bình thường trải rộng hải tảo. Các sinh vật nhỏ, cho đến hiện tại vương tử cũng không thấy nổi một con cá nhỏ. Nơi này đích thật là một tòa núi lửa, thạch bích bốn phía có hình dạng dung nham bị ăn mòn khi núi lửa phun trào. Vương tử quan sát bốn phía liền thấy một mảnh ánh sáng bạc trắng đập vào mắt. Đợi vương tử chậm rãi thích ứng nhìn lại, chỉ thấy nơi này là đáy ngân lân hồ, mà mảnh ánh sáng bạc trắng kia đích thực do đáy hồ trải đầy kim cương này phát ra. Là một quặng kim cương vô sắc trong suốt, chính là, đằng xà này hẳn là lấy số kim cương này từ các mỏ quặng. Sau đem toàn bộ giấu dưới đây, đáy hồ phủ kín kim cương. Nên mặt hồ có màu bạc cũng không có gì kỳ quái. Nếu kim cương này xuất ra bên ngoài, nhất định tạo ra một hồi oanh động lớn. Số lượng kim cương dự trữ hiện tại khai thác một chút sẽ ít đi một chút. Vài trăm triệu năm mới có thể hình thành một mỏ quặng kim cương. Mà đằng xà lại lấy đến đây. Vương tử nhớ rõ rồng phương Tây thường thích thu thập bảo vật. Nhất là một ít bảo vật màu sắc rực rỡ. Không nghĩ tới xà cũng có loại ham mê này, chỉ thấy đằng xà bơi phía trên xoay quanh đống kim cương. Trong đôi mắt to hồng bạch tương giao lộ ra nụ cười mừng rỡ. Như đặt một cái đèn lồng lớn vào trong mắt khiến vương tử phân biệt không tốt lắm. Đại tỷ tỷ, hết thảy viên đá xinh đẹp này đều là của ta Nga. Đều đưa cho đại tỷ tỷ được không? Ta không cần vương tử nói. Những thứ này đối với nàng cũng vô ích. Mà nàng cũng không thể mang cả quặng kim cương này đi. Cái gì, đại tỷ tỷ không vui sao? Chính là rất nhiều nhân loại đều thích nha. Thật nhiều người còn muốn tới đây chiếm chỗ này của ta. Nhưng bọn hắn căn bản không tiếp cận được nơi này Nga. Đằng xà nghi hoặc nói. Kia, a ta đã biết. Ta còn có rất nhiều đồ vật xinh đẹp. Ta mang đại tỷ tỷ đi chọn. Nhất định có thứ đại tỷ tỷ thích. Đằng xà tự cố mục đích bản thân nói xong, tự cho là tìm được nguyên nhân vương tử không cần, thân thể vừa chuyển liền hướng tới một phương hướng bơi đi. Vương tử không có ngăn cản nó, trên thực tế nàng cũng thực muốn biết đáy hồ này chất chứa cái gì. Bởi vì từ khi tiến vào trong hồ, nàng luôn có một loại cảm giác bức thiết thực chờ mong. Đó cũng không phải cảm giác của nàng. Nàng muốn biết do cái gì tác động đến cảm xúc của nàng. Cách chương.